Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Trên trăm kim đan liên thủ. Cái kia 30 người hậu tuyển thi thể, Tần Dịch cũng đều không muốn buông tha. Hết thảy sờ soạc một lần, lấy ra 300.000 tiên thạch, góp một chút, lại có 600.000 tiên thạch. Mà ở ngoài thuần dương chân cảnh, toàn bộ đại càn vương triều đều sôi trào. Ngũ đại kim đan mất mạng, Tử Tiêu tông chủ vẫn lạc, Vân Trạch thành một trận chiến, trực tiếp chấn động 9 đại tông tầng cao nhất, liền ngay cả đại càn vương triều hoàng thất cao tầng cũng vì đó chấn kinh. Toàn bộ đại càn vương triều khai quốc 3 vạn năm, đã có mấy ngàn năm chưa từng phát sinh qua kinh thiên động địa như vậy đại sự. Trong vòng một ngày, tại cùng một nơi, bị cùng là một người chém giết trước mặt mọi người tam đại tuyệt thế thiên tài, lục đại kim đan cường giả, thậm chí trong đó còn bao gồm 9 đại tông một trong Tử Tiêu tông chủ. Đường đường kim đan kỳ cửu trọng đại nhân vật a. Lúc này Vân Trạch thành bên ngoài như sâm nghiêm tử cảnh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đứng ngạo nghễ ở trong hư không, như tinh thần, như mưa rơi, nhiều vô số kể. Vậy mà tất cả đều là kim đan kỳ cường giả, đã từng khó gặp đại chân nhân, có được ngàn năm thọ nguyên kim đan kỳ, lúc này lại đầy mắt đều là sâm nhiên san sát, tựa hồ đang chờ đợi một trận đại chiến. Tử Tiêu tông bát đại trưởng lão, Vũ Hóa tông thập tam nguyên lão, Thông Thiên kiếm tông 9 đại kiếm chủ, Tinh Thần tông Bắc Đẩu thất sát, Dược Thần tông 12 đan sư, chấm ngoặc kép, rời đi thuần dương chân cảnh, trở lại Vân Trạch thành. Mộc Tuyết Nhi mở hai mắt ra trong nháy mắt, liền triệt để ngây ngẩn cả người. Đầy trời đều là kim đan kỳ đại chân nhân, 9 đại tông tất cả kim đan kỳ cường giả đều tới, vượt qua trên trăm vị kim đan kỳ a. Khủng bố như vực sâu, sôi trào tựa như biển, vô cùng vô tận uy áp, đem toàn bộ Vân Trạch thành đều phong cấm tại trong đó. Đông nam tây bắc, trên dưới trái phải, tất cả mọi thứ phương hướng đều bị triệt để phong cấm. Dù là vừa mới kế thừa thuần dương chân quân truyền thừa, đã bước vào kim đan kỳ nhất trọng cảnh giới, Mộc Tuyết Nhi như cũ cảm giác mình căn bản hít thở không thông. Nàng cả người giống như bị phong cấm tại một khối thủy tinh bên trong, băng phong tại vạn niên huyền băng bên trong, căn bản là không cách nào động đậy, thậm chí liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Thiên địa phong cấm, đã từng tứ đại tông chủ liên thủ thi triển thiên địa phong cấm, phong tỏa toàn bộ Vân Trạch thành, liền ngay cả Tần Dịch đều không thể động đậy. Nếu như không phải thuần dương chân cảnh đột nhiên mở ra, căn bản không người có thể tránh thoát. Nhưng là bây giờ, đồng dạng là thiên địa phong cấm, nhưng là lần này, vượt qua trên trăm vị kim đan kỳ đại chân nhân, đồng thời thi triển, giữa hai bên uy lực, căn bản là không thể cùng ngày mà nói. Chính là ngươi, chém giết Tử Tiêu tông chủ. Một đạo băng lãnh ánh mắt rơi ở trên người Tần Dịch, là một vị lão giả mặc tử bào, hai mắt lõm, thâm thúy như đêm tối. Tử Tiêu tông đại trưởng lão, đồng dạng kim đan kỳ cửu trọng, thọ nguyên đã lâu, pháp lực thâm hậu, thậm chí còn ở trên Tử Tiêu tông chủ. Đúng vậy a, thế nào? Tần Dịch nói ra, thế nào? Thật to gan a, giết 9 tông tông chủ, chính là đại nghịch bất đạo tội chết, ngươi còn dám hỏi thế nào? Tử Tiêu đại trưởng lão lập tức liền nổi giận, Tử Tiêu tông chính là 9 đại tông một trong, Tử Tiêu tông chủ cỡ nào tôn quý, nhưng là bây giờ lại bị người chém giết trước mặt mọi người, người xuất thủ vẫn chỉ là một cái tuổi trẻ bối phận thiếu niên, đơn giản để Tử Tiêu tông mất hết mặt mũi. A, tội chết sao? Có phải hay không ta đã hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Tần Dịch kinh ngạc hỏi. Hừ, ngươi bây giờ mới biết được. Đã quá muộn, Vũ Hóa Tông chủ lạnh lùng nói ra. Bây giờ trên 100 kim đan tề tụ, ngươi tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như nguyên đan kỳ hư quân, cũng phải bỏ mạng lại ở đây. Thông Thiên kiếm chủ ngạo nghễ mà đứng. Giết tông chủ chính là tội chết bên trong tội chết. Chín tông chung chu diệt. Tinh thần tông chủ cùng với những cái khác mấy người khác biệt. Hắn lười biếng nằm tại một tấm giường nằm phía trên. Như là hào môn thế gia công tử ca. Ốm yếu, lại là vinh hoa phú quý. Một thân bất phàm khí chất. Nếu ta đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy dứt khoát, ta ngay tại trước khi chết. Lại kéo mấy cái đệm lưng được rồi. Tần Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trắng nõn tay phải chậm rãi nâng lên. Thon dài mà mảnh bàn tay. Ở trước mặt mọi người. Bỗng nhiên nắm tay. Hắn xuất thủ. Trong nháy mắt. Liền di động đến Tử Tiêu đại trưởng lão trước mặt. Một quyền oanh kích. Như chết thần hàng lâm. Trực tiếp oanh sát tôn này kim đan kỳ cửu trọng đại trưởng lão. Trong chốc lát, Tử Tiêu đại trưởng lão mất mạng. Một trận gió nhẹ chậm rãi phất qua, đám người chỉ cảm thấy trên thân lạnh xiêu xiêu, thấy lạnh cả người trong lúc đó dâng lên. Chết, đường đường Tử Tiêu tông đại trưởng lão, kim đan kỳ cửu trọng cường giả, thế mà cứ thế mà chết đi. Vẻn vẹn một quyền liền bị tên thiếu niên mặc áo đen kia trực tiếp oanh sát. Hơn nữa, còn là ở trên 100 vị kim đan kỳ thiên địa phong cấm bên trong a. Vì cái gì hắn còn có thể di động, còn có thể giết người? Một viên cửu văn kim đan, bị Tần Dịch há mồm nuốt vào trong bụng, trực tiếp luyện hóa, cảnh giới của hắn, lại một lần nữa tăng lên, trong nháy mắt phá vỡ mà vào kim đan kỳ tứ trọng. Lại một lần, tại chỗ tấn thăng. Phá vỡ tất cả mọi người thường thức. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn còn có thể xuất thủ? Vũ Hóa Tông chủ trừng lớn hai mắt. Đơn giản không thể tin được. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tại thiên địa phong cấm bên trong. Vì cái gì hắn còn có thể thuấn sát Tử Tiêu đại trưởng lão? Thông Thiên kiếm chủ thậm chí bắt đầu hoài nghi. Chính mình có phải hay không đang nằm mơ? Động thủ, toàn bộ động thủ, không nên để lại bất luận cái gì chỗ trống. Hôm nay, nhất định phải đem kẻ này trấn sát ở trong Vân Trạch Thành. Bỗng nhiên, tinh thần tông chủ từ giường nằm phía trên, đứng lên, loại kia lười biếng phú quý chi khí. Quét sạch sành xanh, thay vào đó là, quét ngang trăm vạn dặm mà vô địch bá chủ chi tư. Ở trên người hắn. Một cỗ không giống bình thường khí thế, phóng lên tận trời, cùng những kim đan kỳ kia đại chân nhân khác biệt. Tinh thần tông chủ khí tức, tựa hồ đã phản bản quy nguyên, có loại vạn vật quy nhất ngưng trọng cảm giác. Trong một chớp mắt, thiên địa hắc ám, ức vạn tinh thần ngưng tụ tại tinh thần tông chủ trên tay. Như là tay không cuốn lên tinh không màn đêm, đem ngôi sao đầy trời. Đều nắm nhập trong lòng bàn tay. Quần tinh tạo hóa quyền. Một quyền đã ra. Quần tinh quy nguyên. Uy lực của một quyền này. Viễn siêu kim đan kỳ cực hạn. Liền ngay cả mấy vị khác tông chủ. Đều lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn. Quả nhiên bước vào nguyên đan kỳ. Thông thiên nhất kiếm chạm. Nhìn thấy tinh thần tông chủ đều xuất thủ. Thông thiên kiếm chủ cũng không dám lãnh đạm. Đưa tay chính là một kiếm chém xuống. Kiếm mang dài tới 100 dặm chi cự. Đâm thủng bầu trời. Nứt ra đại địa. Vũ Lạc Quy Tiên. Vũ Hóa Tông chủ áo trắng nhanh nhẹn. Như trích tiên lâm trần. Hắn tinh tế ngón tay trắng nõn. Cách không một chỉ. Điểm phá hồng trần cuồn cuộn. Để thế gian chân lý tái hiện tại chúng sinh trước mắt. Trong lúc nhất thời, trên 100 vị kim đan kỳ đại chân nhân, đồng thời xuất thủ, ngàn vạn quang hoa, vô tận sát mang, như sóng to gió lớn đánh tới. Toàn bộ Vân Trạch thành linh khí bạo loạn, thậm chí ngay cả không gian đều tùy theo run rẩy lên. Từ xa nhìn lại, phảng phất Vân Trạch thành một vùng lâm vào vô tận trong bóng tối, tựa hồ cả tòa thành trì đều muốn triệt để chôn vùi, từ đây không còn tồn tại. Trận chiến này chỉ sợ muốn ghi vào sử sách đi. Đúng vậy a, lão phu sống 1,300 năm cũng không từng gặp như vậy hùng vĩ hình ảnh, đời này không tiếc a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,